Gâu con va vào tim Từ Thoại, Giang Sơn bất hiếu. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc 10:30 tối, trung tâm tài chính quốc tế Hong Kong sáng rực ánh đèn. Trong văn phòng trên tầng cao của tòa nhà, Cố Trực Nam vừa trả lời tin nhắn, đang đặt điện thoại xuống. Tổng giám đốc Nam, cà phê của ngài. Trợ lý Tống gõ cửa và bước vào với tách cà phê. Tổng giám đốc Quan của Quan Tín Công Nghệ đã gọi điện. Nói rằng lần trước kế hoạch tài trợ vòng A không làm ngài hài lòng. Lần này họ đã chỉnh sửa. Nghe nói ngài cũng đang ở Hong Kong. Muốn xem có thể sắp xếp một cuộc gặp trong vài ngày tới không? Cà phê được xay ngay tại chỗ. Hạt cà phê từ một trang trại ở Panama. Hương vị đậm đà, Cố Trực Nam uống một ngụm, bình thản đặt cốc sứ xuống. Không cần thiết, Tống Hòa đáp lại, rồi lập tức đánh dấu vào sổ tay để loại bỏ công ty đó. Về tiềm năng, Quan Tín Công Nghệ thực sự chưa đạt tiêu chuẩn đầu tư của ông chủ. Thực ra anh không cần hỏi lại lần thứ hai, nhưng điều đặc biệt là, Tổng Giám đốc Quan là một phụ nữ trẻ. Xuất thân từ gia đình giàu có, hồ sơ lý lịch đẹp, vừa xinh đẹp vừa thanh lịch, thái độ với ông chủ gần như là cuồng nhiệt. Thực ra cũng không thể trách ai, những người càng mạnh mẽ càng biết thu mình lại. Ông chủ có tu dưỡng rất tốt, không mắc phải bệnh lý của những người trong ngành. Dù là khí chất hay giá trị tài sản đều khiến phụ nữ sẵn sàng dấn thân vì ông. Ngay cả khi cô Quan đưa một cuốn sổ hộ khẩu kèm theo kế hoạch tài trợ để cầu hôn ngay tại chỗ, cũng không làm anh ngạc nhiên. Nghĩ đến đây, Tống Hòa tiếc nuối điều chỉnh kính mắt của mình. Đáng tiếc ông chủ chỉ tập trung vào công việc. Tối qua mới bay từ Seattle về, chiều nay đã đi xem phỏng vấn đầu bếp riêng tại khách sạn Vayton. Tối còn phải bay đến Hong Kong, làm việc không ngừng nghỉ. Những năm qua, ông chủ chỉ thiếu một con dấu đỏ trên danh thiếp, đã kết hôn với sự nghiệp. Sau khi Tống Hòa báo cáo xong công việc, Cố Trực Nam ngừng gõ bàn phím, ngẩng đầu nói, giúp tôi đặt một vé máy bay về Hoài Thành vào trưa mai. Ngày mai là thứ bảy, sáng tham dự diễn đàn đầu tư, chiều có một số cuộc gặp gỡ không quan trọng. Tống Hòa hỏi, ngài có hẹn gặp ai không? Lịch trình cá nhân, không cần đi cùng. Cố Trực Nam nhắm mắt dựa vào ghế, cằm nghiêng thanh tú mà sắc sảo. Nói ngắn gọn, cũng tiện thể cho các cậu nghỉ nửa ngày. Lịch trình cá nhân, nghỉ phép. Tống Hòa hơi ngạc nhiên. Xác nhận xong công việc, Cố Trực Nam tranh thủ xem qua điện thoại. Trong phần tin nhắn, Lộc Nghiên đã gửi địa chỉ nhà hàng một cách cẩn thận. Giữ thái độ đứng đắn, không quấy rầy thêm, kéo lên trên, là tất cả các cuộc trò chuyện tối nay. Lộc Nghiên, chào buổi tối. Lộc Nghiên, nếu trời có tình thì trời cũng sẽ già. Hãy ăn tối với tôi được không? Còn nữa, những ngón tay dài và rõ ràng dừng lại trên màn hình. Cố Trực Nam dừng lại một chút, tiếp tục lướt lên trên. Anh mới đổi số điện thoại. Nhưng tin nhắn từ số cũ vẫn đồng bộ hết. Lướt lên trên là những tin nhắn từ số điện thoại cũ. Vẫn là từ Lộc Nghiên. Lộc Nghiên, tôi sẽ không bao giờ tìm bạn nữa. Quý phái lạnh lùng, tàn nhẫn. Thời gian gửi từ 3 năm trước. Chelsea, cậu gặp Phó Khải Châu ở Vây Tần Á. Tớ đoán, anh ta không quỳ xuống xin lỗi cậu ngay tại chỗ chứ. Vào buổi trưa thứ bảy, khi Cao Thục Nhã gọi điện, Lộc Nghiên đang cúi xuống nối dây cho bộ phát wifi mới mua. Không có, Lộc Nghiên trả lời qua loa ngoài, đang nằm dưới tủ, giọng có vẻ thấp trầm. Anh ta chặn cửa thang máy không cho tớ đi, còn hỏi tớ có thể cho anh ta thêm một cơ hội không? Chặn cửa thang máy, còn cho anh ta mặt mũi. Cao Thục Nhã ngay lập tức cảnh giác. Lộc Nghiên, cậu không được tha thứ cho anh ta cho dù có lý do gì. Bên kia điện thoại lặng im một lúc, khi Cao Thục Nhã sắp nổi giận muốn mắng mỏ về việc quay lại với gã tồi kia. Lộc Nhiên cuối cùng đã kết nối xong bộ phát Wi-Fi. Cô thò đầu ra khỏi tủ, lại gần điện thoại, nói rõ ràng một câu. Tớ khuyên Lộc Nhiên hãy tự vực dậy, không ngần ngại đá tên đàn ông tồi tệ kia. Giọng điệu ngọt ngào, nhưng lại có sức mạnh của dấu chấm than. Cao Thục Nhã, sau khi nói xong, Lộc Nhiên lặng lẽ dùng mình một cái. Cảm thấy mình cũng hơi không nói nên lời. Lại sửa thơ cổ một lần nữa. Sau khi bị Cố Trực Nam sửa lại thơ cổ tối qua. Lần này Lộc Nhiên cực kỳ cẩn thận kiểm tra điện thoại. Đọc kỹ câu thơ gốc hai lần. Mới yên tâm đặt điện thoại trở lại. Không đúng. Tại sao cô phải tự giác như vậy? Nói đi thì cũng phải nói lại. Nếu chỉ xét về khí chất và cách nói chuyện, Lộc Nhiên sẽ nghĩ Cố Trực Nam là một giáo viên dạy văn ở một trường đại học. Mặc dù đi xe đạp màu hồng, thích nghe nhạc dân ca, mới chỉ gặp mặt hai lần. Bên kia điện thoại, Cao Thục Nhã nghe xong câu chuyện, không thể tin nổi hỏi ba câu hỏi. Vậy mà hôm nay cậu còn mời người ta ăn tối. Lộc Nhiên, cậu có bị thất tình đến mức ngốc nghếch không? Ai ra, cậu có thể đừng đánh giá người khác chỉ qua vẻ bề ngoài không? Lộc Nhiên nghe có vẻ không hài lòng. Cậu thật nông cạn. Thôi, thực ra việc cô bước ra khỏi mối quan hệ với Phó Khải Châu là chuyện tốt. Cao Thục Nhã kiên nhẫn hỏi. Vậy cậu cảm thấy có thiện cảm với người đó ở điểm nào? Lộc Nhiên, anh ấy trông rất đẹp trai. Nhà hàng mà Lộc Nhiên đặt nằm ở khu vực ngoại ô của thành phố. Cô thường đến đây khi còn học đại học. Từ đường lớn rẽ vào ngõ, sâu trong khu vườn, là một nhà hàng nhỏ. Cô đi dọc theo con hẻm nhỏ, vừa định gửi tin nhắn cho Cố Trực Nam, thì thấy ở trước cửa sân không xa, người đàn ông đang đứng trên bậc thềm đợi. Anh ấy cao và gầy. Mặc áo thun đen và quần dài, dù trang phục có vẻ rất bình thường, nhưng chiếc áo thun đen lại làm nổi bật vóc dáng hoàn hảo của anh. Trông như có một chút phong cách cao cấp, so với hai cô phục vụ đứng trước cửa nhà hàng với ánh mắt ngây dại. Lộc Nhiên cảm thấy phản ứng của mình đã đủ tự nhiên rồi. Lộc Nhiên bước tới chào anh, cuối tuần tốt lành, ở đây hơi khuất. Tôi tưởng anh sẽ khó tìm hơn. Cô ngẩng mặt nhìn vào đôi mắt của Cố Trực Nam. Mỉm cười nhẹ tạo thành lúm đồng tiền. Hỏi, anh đến từ khi nào? Có phải chờ rất lâu không? Ngay khi vừa hỏi xong, Lộc Nhiên thấy anh cúi xuống nhìn vào đôi mắt của mình. Lông mày hơi nhíu lại như đang suy nghĩ điều gì. Hừ, Lộc Nhiên cố gắng giữ trái tim đang đập nhanh. Bình tĩnh nhìn lại. Cô mặc một chiếc váy hoa màu xanh nhạt, trước khi ra ngoài còn xịt một chút nước hoa hương hoa cỏ. Vừa ngọt ngào vừa tươi mới, từ đầu đến chân đều hoàn hảo không chê vào đâu được. Cô định hỏi tiếp, 6 giờ 18 phút 43 giây. Cố Trực Nam nhớ lại, bình tĩnh đáp, không lâu lắm, anh có phải lúc nào cũng nhớ chính xác từng con số như vậy không? Thưa anh, thưa cô. Chỉ có hai người sao? Nhân viên phục vụ đỏ mặt nhìn Cố Trực Nam. Hỏi, xin hỏi các bạn có đặt bàn trước không? Gần như ngay lập tức, điện thoại của Lộc Nhiên reo lên. Nghe thấy vậy, Cố Trực Nam nghiêng đầu nhìn cô. Ánh mắt trong trẻo, vẻ mặt quyến rũ gần như làm say đắm lòng người. Nhân viên phục vụ không khỏi hít vào một hơi lạnh. Lộc Nhiên bình tĩnh. Cầm điện thoại lên và nhẹ nhàng chỉ về phía anh. Là mẹ của chúng ta. Mẹ của chúng ta. Không khí trở nên lặng im. Lộc Nhiên cuối cùng nhận ra mình đã lỡ lời. Vẻ bình tĩnh giả tạo mà cô cố gắng duy trì bỗng chốc tan vỡ. Từ từ chớp mắt. Một lúc sau. Tôi muốn nói là. Cô nhẹ nhàng nhấn mạnh năm chữ. Cô nói với nhân viên phục vụ một cách máy móc. Chúng tôi đã đặt bàn. Tôi tên là Lộc Nhiên, sau đó quay sang Cố Trực Nam, là mẹ tôi sẽ nhận điện thoại của mẹ, anh vào trước và gọi món, không cần hỏi tôi ăn gì cũng được. Lộc Nhiên nói một mạch, bình tĩnh gật đầu ra hiệu, bình tĩnh nhận điện thoại và bước sang một bên. Không xa, có thể thấy phần tóc đen dài của người đó lộ ra một cái tai đỏ. Cố Trực Nam nâng mắt liếc qua, ánh mắt dừng lại một lúc. Khi ánh mắt rút lại, đôi mắt đào của anh như lộ ra một lớp cười mỏng. Anh chào nhân viên phục vụ, nhẹ nhàng nói, mời dẫn đường, mẹ và bố đều biết chuyện con chia tay với Phó Khải Châu rồi. Con thấy trên báo bảo hắn sắp cưới, vậy là chia tay lâu rồi phải không? Xấu hổ quá, trong điện thoại, mẹ lộc lải nhải, ngày xưa mẹ và bố đã không đồng ý hai đứa. Nhà hắn có bao nhiêu tiền không quan trọng, quan trọng là phẩm hạnh, đúng không? Ông Lộc, đừng uống trà nữa, nói với Nghiên Nghiên đi, đúng không? Xấu hổ quá, mẹ Lộc nhận được một chuỗi câu trả lời. Đúng, từ bố Lộc, hài lòng tiếp tục, có câu nói rằng, không nên treo mình ở một cái cây. Ở phòng khám của bố con có một bác sĩ trẻ tên là Tiểu Vương, hơn con 2 tuổi. Mẹ thấy cậu ấy khá tốt, mấy ngày nữa cậu ấy đi đào tạo ở Hoài Thành. Con tìm thời gian ăn bữa cơm với cậu ta nhé. À, xấu, hổ, quá, Lộc Nghiên, thấy con gái vẫn im lặng. Mẹ Lộc dừng lại sự ân cần, chuyển sang giọng điệu nghiêm khắc. Nghe lời đi, từ nhỏ đến lớn không nghe lời. Hồi đó nhất định phải học nấu ăn với chú con, dù có khuyên thế nào cũng không nghe. Đều do mẹ và bố nuông chiều. Bố Lộc cầm tách trà đi qua, phụ họa vào điện thoại bằng một tiếng. Hừ, rõ to, nuông chiều, bị cả hai phụ huynh đồng loạt chỉ trích. Lộc Nghiên cuối cùng mới tỉnh ra. À, cái gì? Mẹ Lộc thấy con gái vẫn im lặng, dù có nghiêm khắc hơn cũng không nỡ. Giọng điệu nhẹ nhàng hỏi, gần đây có đang hẹn hò với ai không? Lộc Nghiên quay lại nhìn cửa sân, Cố Trực Nam đã vào bên trong. Xấu hổ quá, cô quyết định không bận tâm nữa. Sẽ có, mẹ Lộc không tin. Thế cậu ấy trông như thế nào? Gửi cho mẹ xem một bức ảnh. Lộc Nghiên muốn từ chối, chưa có gì rõ ràng, hỏi xin ảnh của người ta. Điều này có khác gì với việc vừa kết bạn trên WeChat đã hỏi cô gái, gửi cho tôi một bức selfie được không? Tuy nhiên, ngay sau đó, cô chợt nhớ lại câu mẹ chúng ta mà cô đã vô tình nói ra. Câu sau bị nghẹn lại. Phòng riêng mà họ đã đặt nằm ngay cạnh hành lang, cửa sổ gỗ gần sát với sân. Khi Lộc Nghiên vào, người đàn ông đang chờ cô gọi món. Cố Trực Nam không cúi đầu chơi điện thoại, mà đang nhìn ra bên ngoài khu vườn xanh tươi. Góc nghiêng khuôn mặt sắc nét, khí chất quý phái, điều này khiến nhân viên phục vụ bên cạnh tỏ ra phấn khích. Đưa thực đơn như đang đưa cuốn sổ ký tên. Nếu điện thoại có chức năng chụp ảnh bằng cách nháy mắt, có lẽ giờ đây mẹ của Lộc Nghiên đã nhận được 200 bức ảnh chân dung sắc nét 4K của Cố Trực Nam rồi. Lộc Nghiên tim đập thình thịch, thầm cảm thán. Quả thực là gương mặt của một nam chính trong phim truyền hình lãng mạn. Nếu bỏ qua 3 cái lạp xưởng khô treo trên tường phía sau anh và đổi nhà hàng nhỏ thành một nhà hàng xoay giữa trung tâm thành phố thì... Cô cố gắng xóa bỏ ký ức xấu hổ vừa nãy. Ngồi xuống tự nhiên như không có chuyện gì. Mở mắt Nai ngơ ngác và nói. Dù ở đây trông có vẻ hơi đơn giản, nhưng thực sự món ăn ở đây rất ngon. Tôi không kiêng món gì. Cố Trực Nam tự nhiên hơn nhiều so với Lộc Nghiên. Lật thực đơn, súp nấm quý ở đây cũng khá tốt. Được hầm bằng ấm trà. Vì là cô mời, nhà hàng là do cô đặt. Lộc Nghiên giải thích rất trách nhiệm. Trước tiên dùng một ấm trà mới pha. Sau đó đổ bỏ nước trà. Thêm địa hoàng hầm chậm nên vị rất đặc biệt. Anh có thể thử. Được. Nhân viên phục vụ bên cạnh không thể không khen. Món súp này rất ít khách nhận ra được là hãm trà trước khi hầm. Cô có vị giác rất tốt. Cố Trực Nam không tỏ ra cảm xúc. Hỏi cô, còn món gì nữa không? Món bò xào cũng khá ngon. Khi chế biến thêm bột hạt óc chó nên có cảm giác mềm hơn. Lộc Nghiên hỏi ý kiến anh. Có được không? Đối phương đáp lại. Sau đó... Ánh mắt của Cố Trực Nam theo tầm nhìn của Lộc Nghiên đang chăm chú nhìn chằm chằm vào thực đơn. Dừng lại ở món sườn hầm táo, anh dừng lại một lúc. Có sườn không? Anh cũng muốn ăn sườn à? Lộc Nghiên có chút phấn khích. Nhanh chóng chọn luôn món sườn hầm táo yêu thích của mình. Món sườn hầm táo của quán này rất ngon. Chúng ta thử nhé. Một người hỏi một người đáp. Rồi họ chọn thêm vài món ăn khác. Khi đưa thực đơn cho nhân viên phục vụ, Lộc Nghiên mới chợt nhận ra. Khoan đã, sao cô toàn chọn món mình thích không vậy? Nhưng trước khi Lộc Nghiên kịp nghĩ thông, Cố Trực Nam đã lên tiếng. Tại sao cô lại mời tôi ăn cơm? Lộc Nghiên đối diện với gương mặt lạnh nhạt của anh, nhất thời không biết phải diễn đạt thế nào. Mới chỉ gặp mặt hai lần, nói vì bị cuốn hút bởi nội tâm khác biệt của anh thì quá giả tạo. Nói thật là vì anh đẹp trai đến kinh ngạc, thì chẳng khác nào biến mình thành kẻ biến thái ham sắc đẹp. Khi ánh mắt trong sáng của anh lướt qua, Lộc Nghiên bỗng thấy căng thẳng và thậm chí có chút xấu hổ. Cảm giác như bị anh chỉnh sửa bài thơ cổ đêm qua lại quay về. Bởi vì tiếng rung từ điện thoại đột ngột cắt ngang lời cô. Xin lỗi, Cố Trực Nam nói, có tiện cho tôi nhận cuộc gọi không? Lộc Nghiên nuốt lại câu. Vì duyên phận, thấy Cố Trực Nam không né tránh mà nghe điện thoại. Đối phương dường như đang nói liên tục. Anh thỉnh thoảng đáp lại, ngón tay dài nhẹ gõ lên cạnh ly trà. Là cuộc gọi công việc sao? Gương mặt Cố Trực Nam lạnh nhạt. Lông mày hơi nhíu lại, Lộc Nghiên nhìn một lúc, chợt nhớ ra chuyện quan trọng cần chụp lén. Chụp lén lúc anh đang nghe điện thoại, đúng là một sự bẻ cong nhân tính, suy đồi đạo đức, không chút lương tâm. Lộc Nghiên lén chụp một tấm, đúng lúc nhân viên phục vụ mang đồ ăn vào phòng. Cô giả vờ như đang chụp món ăn, nhưng góc máy hơi nhích lên. Bức ảnh được chụp lại đúng lúc Cố Trực Nam nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh hoàng hôn chiếu lên hàng mi dài của anh, trong vẻ lạnh lùng lộ ra chút bất mãn nhẹ, trông như hiện thân của kiểu người cấm dục. Lưu lại, gửi cho mẹ. Tim Lộc Nghiên đập như vừa cướp ngân hàng xong. Chưa kịp tận hưởng niềm vui chia chiến lợi phẩm thì tin nhắn WeChat của mẹ cô đã đến. Bà từ mãi mãi trẻ trung. Được đấy. Lộc Nghiên không ngạc nhiên với phản hồi này, trong lòng đồng tình mạnh mẽ. Từ già đến trẻ, ai nhìn thấy mặt Cố Trực Nam mà không khen một tiếng đẹp. Bà từ mãi mãi trẻ trung, giờ còn dám lấy ảnh nam minh tinh ra lừa mẹ với ba con hả? Lộc Nghiên, bà từ mãi mãi trẻ trung, cuối tuần sau Tiểu Vương sẽ đến Hoài Thành, đi ăn bữa cơm với người ta. Số điện thoại của cậu ấy là 188XXXXXXX, ăn mặc chỉnh tề vào. Không được tìm lý do thoái thác, nhớ chưa? Ở đầu bên kia điện thoại, tổng giám đốc điều hành đã bắt đầu đánh vào tình cảm. Ông ta tràn đầy hy vọng cuối cùng, giọng hối hận nói, Cố Tổng, tôi đã làm việc ở Thịnh Hồng nhiều năm như vậy, không nói công lao thì cũng có khổ lao. Xin ngài cho tôi thêm một cơ hội cuối cùng. Tôi, ngay từ khi dám làm giả dữ liệu trong báo cáo giám sát, vị tổng giám đốc đã biết sẽ có ngày bị Cố Trực Nam phát hiện. Ông ta nghĩ rằng tệ nhất là bị đóng băng quyền hạn. Nhưng giờ đây mới kinh hãi nhận ra, vị cấp trên trẻ hơn mình gần 20 tuổi này lại còn quyết liệt hơn ông ta tưởng. Cố Trực Nam cho đối phương thời gian trình bày. Không ngắt lời, cũng không chất vấn, khi trong lòng tổng giám đốc nảy sinh chút hy vọng may mắn. Cuối cùng ông nghe thấy Cố Trực Nam nói một câu đầy đủ. Một câu thông báo rất ngắn gọn, bình thản, sáng mai nộp đơn từ chức. Từ chức, Lộc Nghiên ngẩng đầu lên khỏi đoạn trò chuyện WeChat. Có chút ngơ ngác, phản xạ hỏi, anh sắp từ chức à, còn chưa quen thân. Hỏi vậy có quá đường đột không? Tôi nói, thực ra tôi là đầu bếp. Hồi đại học tôi từng làm phụ bếp cho chú tôi ở khách sạn. Lần đầu gặp anh, tôi vừa mới thất nghiệp. Lộc Nghiên nhận ra mình đang nói điều không nên. Cô nhanh chóng đổi chủ đề, chớp mắt hỏi, còn anh thì sao? Hỏi vậy cũng không ổn. Lỡ như anh ấy thực sự bị ông chủ sa thải. Cố Trực Nam nhìn Lộc Nghiên đang rơi vào vòng xoáy suy nghĩ. Trong lòng hiểu rõ, anh đặt điện thoại sang một bên, chuẩn bị lên tiếng, thấy Lộc Nghiên nghiêm túc ngước mắt lên, đột nhiên nói với anh bằng giọng điệu nhẹ nhàng. Thật ra, tôi hơi, Lộc Nghiên suy nghĩ một chút, ghét người giàu, biểu cảm của Cố Trực Nam hơi khựng lại, đặc biệt là những ông chủ nói một câu là sa thải nhân viên. Lộc Nghiên chu đáo nói một bài diễn thuyết dài về việc ghét người giàu. Tự thấy mình đã cảm thông sâu sắc đến lòng tự trọng của người sắp thất nghiệp như Cố Trực Nam. Nói xong, cô chờ anh lên tiếng. Đôi mắt to tròn ngập nước ánh lên sự chân thành. Im lặng một lúc lâu. Cố Trực Nam bóp nhẹ sống mũi. Che giấu nụ cười khó nhận thấy trong mắt. Bình tĩnh đáp, tôi là tài xế. Cách chương.